Xin chào các bạn khán giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 112 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Tiêu Thanh Tuyền vùi mặt vào lòng hắn, mặc cho hắn bế mình, gò má nóng ran, toàn thân bùn rùn. Hai người tuy đã kết làm phu thê, Tiêu Tiểu Thư cũng đã có thai, nhưng vì ý trời trêu ngươi, cả hai cũng chỉ có một lần thân thiết trên núi, ngoài ra không hề có tiếp xúc nào nữa. Tiêu Tiểu Thư thẹn đỏ ửng mặt ôn nhu nói, còn người chàng vẫn cứ vô lại như thế. Nàng dãy mình thoát khỏi vòng tay Lập Văn Vinh, thận trọng đắp chăn lên cho Lý Hư Quân, lúc này mới chuyển người, nắm lấy tay của Lâm Văn Vinh cười duyên dáng. Vì nghĩ tới sự ỷ lại của Lý Hương Quân với Tiêu Thanh Tuyền, nên tú phòng của tiểu cô nương này đặt cách khuê phòng của Tiêu Tiểu Thư không xa. Khi hai người tiến vào phòng, thấy bên trong giản dị ấm áp, đối diện với cửa sổ đặt một chiếc bàn trang điểm, trên bàn đặt một chiếc gương pha lê hiếm có. Trong phòng treo đầy chuông gió rèm phấn, gió nhẹ thổi qua phát ra tiếng kêu leng keng. Tiêu Thanh Tuyền nhìn khắp bốn phía một lượt mỉm cười nói, đây là chủ ý của Lạc Tiểu Thư sao? Muội ấy suy nghĩ thật là chu đáo, tiểu thư sư muội nhất định sẽ thích nơi này. Có phải là chủ ý của Ngưng Nhi hay không? Vừa thấy cái gương kia là biết rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, chắc là của Ngưng Nhi rồi, nha đầu này lắm trò quỷ, rất biết làm người ta vui. Tiêu Thanh Tuyền khẽ than, xào xà và Ngưng Nhi ôn nhu quyến rũ, thiếp gặp còn yêu, chẳng trách chàng lại thích bọn họ. Cũng nhờ có bọn họ ở bên cạnh chàng, nếu không cũng không biết chàng sẽ biến mình thành bộ dạng nào rồi. Nào có nghiêm trọng như nàng nói. Lâm Văn Vinh cười, khi ta một mình ở Kim Lăng cũng không phải là sống rất tốt đấy sao? Sống rất tốt sao? Tiêu Tiểu Thư phì cười ôn nhu nhìn hắn. Khi ở Kim Lăng mới gặp gỡ chàng, chàng không có phong quang giống như bây giờ. Lâm Văn Vinh đỏ mặt lên, ha ha cười khàn mấy tiếng. Lúc đó còn chưa phát tướng, thê thảm một chút cũng có thể bỏ qua. Nhưng từ khi gặp được Thanh Tuyền, mọi thứ đều thay đổi. Chẳng lẽ bà cả chính là quý nhân trong số mạng của ta sao? Tiêu Tiểu Thư nhẹ nhàng giơ bàn tay trắng, khẽ chạm vào đầu chuông gió. Âm thanh trong trẻo vui tai vang lên rất dễ nghe. Mặt nàng đỏ lựng, uyển chuyển ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhìn chính mình trong gương, mi như vầng trăng cong, môi như bôi son, mặt như đắp phấn, dáng vẻ xinh đẹp. Tướng công! Tiêu Thanh Tuyền khẽ hé môi anh đào, trong mắt nổi lên nhu tình như nước. Xin chàng vấn tóc cho thiếp. Nữ tử ở thời đại này, sau khi gả cho người rồi thì phải đem tóc quấn lên, ý là đã làm vợ người. Đạo lý này Lâm Văn Vinh cũng biết. Hắn vội vã đi tới, Tiêu Tiểu Thư rút châm cải ra, mái tóc bồng bềnh xõa xuống như tiên tử bay múa trong mây. Tiêu Thanh Tuyền xinh đẹp tự nhiên, mái tóc dài mượt mà óng ả. Nhưng vấn tóc thế này là một kỹ thuật chẳng đơn giản, Lâm Văn Vinh một khiếu cũng chẳng thông, làm tới nửa ngày trời mới miễn cưỡng cuốn được mái tóc dài của nàng lên. Nhưng thế nào cũng không thể hiện ra khí chất như tiên của Thanh Tuyền. Tiêu Tiểu Thư khẽ cười dịu dàng nói, chàng và xào xào Ngưng Nhi chưa từng cuốn tóc sao? Làm sao giống như gặp phải lần đầu vậy? Chẳng phải là lần đầu gặp phải sao? Nói ra thật có chút không phải với xào xào và Ngưng Nhi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tiêu Thanh Tuyền cười nói, sao chàng lại không quan tâm hai vị muội muội như vậy? Bọn họ không trách chàng sao? Trách cũng chẳng biết làm sao được. Ai bảo lão bà thân ái nhất của ta còn chưa trở về? Lâm Văn Vinh đùa bỡn. Tiêu Thanh Tuyền mặt đỏ lựng, trong mắt hiện lên sự vui sướng khẽ hờn. Bá hoa, chỉ biết chọn những lời dễ nghe để nói, thiếp chẳng thèm tin chàng. Nhìn ngọn nến cháy lách tách bắn ra những tia lửa, Lâm Văn Vinh nói, nương tử, trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tiêu Thanh Tuyền tim như nhảy vọt lên, khẽ vâng một tiếng, mặt như đổ lửa. Chàng đi đóng cửa phòng lại. Giọng nàng bé tới mức như cả chính nàng cũng không nghe thấy. Lâm Văn Vinh xoay người đóng cửa lại. Tiêu Thanh Tuyền ngượng ngùng vô cùng, lấy tay che gò má, từ kẽ tay lén lén nhìn hắn. Hai người khổ tận cam lai, trải qua bao thử thách mới được đoàn tụ, vừa vui mừng mà lại kích động. Người có da mặt dày như Lâm Văn Vinh cũng không khỏi cõi lòng xao xuyến. Lâm Văn Vinh ôm lấy chiếc eo thon mềm của Tiêu Thanh Tuyền, dịu dàng nói, Thanh Tuyền, ngủ là phải cởi y phục, nàng không biết sao? Tiêu Tiểu Thư dáng hồng đầy mặt phì cười, nhéo lên tay hắn gắt. Mặt chàng thật dày, nói rõ ràng như vậy làm gì? Có thiếp là cô bé giống như Hương Quân sao? Nàng ôn nhu đứng dậy, nắm lấy tay hắn, thẹn thùng nói, Tướng công, thiếp cởi áo cho chàng. Cùng cởi, cùng cởi. Lâm Văn Vinh hớn hở, hai tay đã vòng ra sau lưng nàng, cầm lấy vạt áo khẽ kéo xuống. Hai tay chạm vào vùng mềm mại non mịn, nhu nhược vô cốt, vô cùng trơn láng, giống như một lớp lụa thượng hạng. Lâm Văn Vinh thở dài thư thái. Thân hình này, dung mạo này, trên thế giới còn có nữ nhân nào có thể bì được với Thanh Tuyền của ta? Tiêu Thanh Tuyền cố nhịn sự ngượng ngùng, cởi y phục của hắn ra. Lại thấy trong ngực hắn cất đầy đồ vật lỉnh kỉnh, nào là xuân cung đồ, ngân phiếu, hỏa thương, mồng hãn dược, toàn là hành trang phải chuẩn bị khi hành tẩu giang hồ. Chàng còn mang sao lắm đồ thế? Mồng hãn dược và hỏa thương là chính mình tặng khi ở Kim Lăng. Thấy hắn nhất nhất trân trọng cất ở bên người, Tiêu tiểu thư ngạc nhiên vui sướng, lại mang chút cảm động, dịu dàng nói. Những đồ này chính là tín vật định tình của chúng ta, sao có thể vứt bỏ? Lâm Văn Vinh nghiêm túc cười đáp. Ta còn dựa vào chúng vô số lần cứu tính mạng đó. Rồi đem tình hình khi hai người ly biệt kể qua một lần, nghe thấy hắn lấy hỏa thương và mê dược này đấu tiểu vương gia, Dương Uy Bạch Liên giáo, còn thiếu chút nữa táng mạng trong tay sư phó của mình, Tiêu Thanh Tuyền không kìm được nước mắt, nắm tay hắn thỏ thẻ. Con người chàng thật bướng bỉnh, trước đây bảo chàng học chút võ nghệ, chàng cứ mượn đủ mọi cớ để chối từ. Giang hồ hiểm ác, nếu chàng thực sự xảy ra chuyện, bảo thiếp sao có thể sống nổi. Lâm Văn Vinh vội vàng khuyên giải. Nàng xem, không phải là ta rất khỏe sao? Mỗi người đều có vận mệnh khác nhau, cưỡng cầu cũng không được. Như ta bây giờ, vừa lấy lão bà, vừa kiếm bạc, không phải là rất tốt đấy ư? Cứ thích nói lời bậy bạ. Tiêu tiểu thư nói không lại hắn, chỉ đành lắc đầu, chậm rãi tựa vào lòng hắn nhẹ nhàng nói. Người đời hiểm ác, bây giờ chàng trong nhà đã có người trông ngóng, không được bất cần. Thanh Tuyền đã cởi áo dài, chỉ còn mặc áo lót bó sát người. Đôi chân thon thả như châu ngọc mượt mà, bầu ngực đầy đặn vươn cao, bờ mông căng tròn nở nang, thân hình nàng uốn lượn là lướt, tì sát vào lòng hắn. Hai người ra thịt tiếp xúc, lòng Lâm Văn Vinh nhộn nhạo ôm chặt lấy nàng. Tiêu Thanh Tuyền cũng khẩn trương, thấy hắn ôm mình quá chặt vội nói, tướng công, cẩn thận con của chúng ta. Lâm Văn Vinh cả kinh vội vàng thả lỏng ra, bàn tay chậm rãi xoa lên bụng của nàng, lo lắng hỏi, Thanh Tuyền, em bé không sao chứ? Lòng Tiêu Thanh Tuyền tràn ngập hạnh phúc khẽ nói, còn không sao, nhưng chàng đừng có dọa nó. Lâm Văn Vinh ghé đầu vào bụng của nàng, lắng nghe động tĩnh bên trong, hồi lâu chợt ngẩng đầu lên, reo lên mừng rỡ. Thanh Tuyền, ta nghe thấy con đạp rồi. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi vuốt ve tóc hắn, thấy bộ dạng sung sướng hạnh phúc của hắn, cũng không biết vì sao, chợt nước mắt cứ chảy, ôm chặt lấy hắn khẽ nấc lên. Lâm Lang, đa tạ chàng, đa tạ con của chúng ta. Thanh Tuyền rất hạnh phúc. Một câu nói này chứa đựng quá nhiều tình cảm. Lâm Văn Vinh nghe được lòng chua chua, vội ôm lấy nàng cười gượng. Nó đi đâu vậy? Chúng ta là phu thê mà. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, Tiêu Thanh Tuyền đã trải qua hết cả bi hoan ly hợp mà người khác mười đời cũng khó cảm nhận được. Cho dù nàng là tiên tử trên trời, cũng khó chịu được sự dày vò như vậy. Đêm sầu tĩnh lặng, cùng với phu quân sớm nhớ chiều mong tận tình với nhau. Nàng không phải ưu tư nữa. Những lo lắng đau khổ trong lòng nháy mắt bộc phát hết ra ngoài, vùi vào trong lòng hắn, nước mắt chảy thành sông. Lâm Văn Vinh ngập ngừng, không biết phải nên nói gì. Một lần từ biệt mà xa cách mất bao ngày, nhớ lại mấy lần cùng Thanh Tuyền sát vai trải qua bao khổ cực lúc trước. Nếu không phải mình quyết chí tìm nàng, sợ là không còn ngày gặp lại nữa. Phu thê hai người trải qua bao thử thách mới gặp nhau, cứ để nàng tận tình khóc đi. Tiêu Thanh Tuyền là người có bầu, lại buồn vui quá độ. Cho dù nàng võ công cao tuyệt cũng không khỏi mệt mỏi. Nằm tựa trong lòng hắn như tìm được bến sông yên bình, khóc lóc một lúc, lại náu trong lòng hắn nỉ non một hồi, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Gò má nàng trắng bóc như ngọc, vệt nước mắt vẫn chưa khô, tỏa sáng long lanh giữa ánh đèn mờ, tựa như chuỗi chân châu đứt, làm người vừa yêu vừa thương. Lâm Văn Vinh trong lòng ấm áp, tay ấp lên bụng của nàng, cảm nhận nhịp đập huyết mạch của chính mình, thấy một sự sảng khoái an bình mà trước nay chưa từng có. Khẽ hôn lên má của Thanh Tuyền như tiên tử đang ngủ say trong lòng mình. Lâm Văn Vinh lòng thấy thỏa mãn, tất cả suy nghĩ đều đã bay tới 9 tầng mây, ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của Thanh Tuyền, trải qua một đêm thuần khiết nhất từ khi trưởng thành tới nay. Sáng sớm hôm sau, còn đang ngủ say, chợt nghe một trận bước chân rầm rập, tiếng của xào xào từ ngoài cửa truyền đến. Đại ca, tỷ tỷ, hai người đã dậy chưa? Tiêu Thanh Tuyền thân mang võ nghệ, ngày bình thường dậy sớm hơn hôm nay nhiều. Song hôm trước trải qua quá nhiều chuyện, lại cùng phu lang đoàn tụ, trong lòng hạnh phúc mới ngủ nhiều hơn một chút. Nghe thấy tiếng gọi của Xào Xào, vội nhìn lướt qua bên người, thấy Lâm Vân Vinh khóe miệng lúng búng mấy câu vô nghĩa, lật mình đặt một tay lên ngọc nhũ của nàng, trong mơ màng xoa nắn vài cái, lại chầm chầm tiếp đi. Tiêu Thanh Tuyền toàn thân tê dại, ngượng ngùng không thôi. Thấy hắn ngủ say sưa không đỡ gọi hắn dậy, đang muốn chuyển mình xuống giường, chợt cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo của mình, âm thanh của Lâm Lang vang lên bên tai. Hảo lão bà, còn chưa tới lúc thức dậy, ngủ tiếp một lát đi. Thấy bàn tay của hắn khẽ xoa nắn eo của mình, cảm giác êm đềm do da thịt cọ sát, làm hai người nhộn nhạo. Tiêu Thanh Tuyền giọng run rẩy, Lâm Lang chớ làm bậy nữa, Xào Xào đang đợi ở bên ngoài đó. Tiêu tiểu thư có thai 5 tháng, cũng chính là lúc dồi dào tình cảm. Đêm qua còn mệt nên chưa có cảm giác, bây giờ vừa bị hắn khẽ nắn bóp vài cái, trong lòng liền như có một ngọn lửa tình nóng bỏng thiêu đốt. Cảm thấy vạt áo nháy mắt bị hắn cởi ra, hai bàn tay luồn vào trong tận tình dò dẫm khắp người của mình. Lâm Lang. Tiêu tiểu thư tu hành Phật môn bình thần tĩnh khí, ngày thường đạm nhã chấn định, nhưng vừa gặp phải hắn, tất cả pháp môn đều không dùng được. Trận sóng nhiệt kia, trận sau cao hơn trận trước. Tiêu tiểu thư hơi thở dồn dập, toàn thân sục sôi, ôm lấy thân thể của hắn, thẹn thùng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt vừa sáng ngời lại rất kiên định của hắn, như dương quang vạn trượng, quét sạch những bóng mờ trong lòng mình. Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh khẽ gọi, hai bàn tay trên da thịt mỏng manh của nàng chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng chơi đùa trên đôi ngọc nhũ lớn của nàng. Tiêu Thanh Tuyền tâm thần kích động, cả người run lên, đột nhiên khẽ bật ra một tiếng kêu, một làn hơi nóng xuyên vào, không ngờ đã bị hắn xâm vạ vào thân thể rồi. Cái đồ xấu xa chàng. Lúc này là sáng sớm, Xào Xào còn ở bên ngoài. Tiêu tiểu thư cả người buồn rùn, gò má áp chặt vào ngực hắn. Nghe tiếng tim đập nhanh, mỗi lúc một nhanh hơn của hai người, cảm giác khoái lạc như thủy triều vọt lên trong lòng. Xào Xào ở bên ngoài phòng đang đợi tới mất kiên nhẫn, thì thấy Lập Vân Vinh vén rèm bước ra, vội hỏi ngay. Đại ca, sao chỉ có một mình huynh, tỷ tỷ đâu rồi? Lập Vân Vinh cười đáp. Thanh Tuyền à, đang dưỡng thai. Vừa rồi ta cùng nàng làm chút vận động để giúp cho ngày này nàng sinh sản thuận lợi. À, sinh trẻ nhỏ không dễ đâu. Xào Xào không nghi ngờ gật gật đầu. Điều đó là phải thôi. 10 tháng hoài thai, sinh nở một sớm, tỷ tỷ phải chịu khổ rồi. Đại ca, huynh cần phải yêu thương tỷ tỷ thật tốt. Tiểu nha đầu này thật là càng ngày càng làm người ta yêu thương. Lâm Vân Vinh hôn chụt lên má nàng một cái, cười nói. Tiểu bảo bối, sớm như vậy nàng đã tới gõ cửa, có phải là muốn sinh hài tử? À, Xào Xào khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi. Không xong, đại ca, muội quên đại sự rồi, mau, mau đi theo muội. Xào Xào nắm lấy tay hắn vội vàng kéo ra ngoài cửa. Lâm Vân Vinh cười nói, đại sự gì quan trọng hơn so với việc chúng ta sinh hài tử? Đại ca, nhanh lên một chút, hoàng thượng phái người tuyên thánh chỉ tới, lúc này qua hơn nửa canh giờ rồi. Xào Xào vội kêu lên. Tuyên thánh chỉ, không phải chứ. Cùng lã bà hoan ái một trận lại phải dậy tiếp thánh chỉ, cần bà nó, số ta thực như trâu vậy. Có điều cha vợ hoàng đế cũng thật là, hôm nay mới lờ mờ sáng, có thánh chỉ gì muốn tuyên chứ, còn có để cho người ta ngủ nữa hay không? Lâm Vân Vinh ngáp dài, chẳng nhanh chẳng chậm đi theo. Mới được vài bước, chợt nhớ tới một việc, tức thì dừng bước. Hôm qua lão tử bắn pháo cái tác phường gì đó, hôm nay sáng sớm hoàng thượng đã tới tuyên thánh chỉ, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Ông cha vợ của ta, diệt trừ tác phường kia cũng là ý của ông, đừng có đổ vấy lên người ta nhé. Khi tới sảnh chính, thấy Cao Bình đang tươi cười tán gẫu cùng Lạc Ngưng, trà cũng thay mấy chén rồi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Cao Thái Giám, Lâm Văn Vinh liền yên lòng. Có thấy Thái Giám tới xét nhà mà thoải mái như vậy không? Hắn cười vàng bước tới ôm quyền nói. Thái ra là Cao Công Công đến, tiểu đệ không nghênh đón từ xa được, mong Công Công thứ tội. Cao Bình vội vàng đứng dậy cung kính nói. Không dám, không dám, quấy quả đại nhân nghỉ ngơi, là tội của lão nô mới đúng. Lạc Ngưng và Xào Xào hai mắt nhìn nhau. Đại ca rốt cuộc làm trò quỷ gì? Không ngờ có thể làm cho Thái Giám tuyên chỉ khom gối nịnh bợ, khổ sở đợi hơn nửa canh giờ không nói. Dường như tới tuyên chỉ cũng là một loại tội rất lớn. Lâm Văn Vinh cũng ngỡ ra. Đám Thái Giám chấp sự trong cung này chuyển biến quan niệm, tạo được ý thức vì dân phục vụ từ khi nào thế? Lạc Ngưng sớm đã bày xong lư hương cung trác. Cao Bình liếc mắt bốn phía vô cùng cẩn trọng nói. Đại nhân, mọi người trong nhà ngài đều đến đông đủ chưa? Cung trác là một thứ bàn cúng vuông thường thấy ở Tô Châu thời xưa, đặt trên sảnh đường, lúc cúng tế bày sắp lư hương, nến cháp đồ ăn cúng. À, còn một vị nội tử, sáng nay khi vận động thân thể có chút không khỏe, đang tĩnh dưỡng trong phòng. Lâm Văn Vinh cười đáp. Cao Bình à một tiếng, mở thánh chỉ ra cười nói. Hoàng thượng đã nói, đạo thánh chỉ này, Lâm đại nhân và người nhà, tất cả đều không cần quỳ. Đại nhân, hoàng thượng đối với ngài, thật đúng là không thể chê vào đâu nữa. Nói thừa, con rể và cha vợ, mỗi ngày quỳ tới quỳ lui, chẳng phải là phiền toái sao? Lâm Văn Vinh cười ha hà không nói gì. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lại Bộ Phó Thị Lang, Trùng Dũng Quân Đại Nguyên Soái Lâm Tam, Trùng Dũng Chính Trực, Gần Gũi Dân Sinh, Cần Chính Yêu Dân, Tình Ý Song Toàn, Làm Tấm Gương Của Đời, đặc biệt ban thưởng Châu Ngọc Trăm Chuỗi, Hoàng Kim Ngàn Cân, Cấm Lụa Vạn Tấm, ban thưởng riêng... Hóa ra là tới thưởng bạc. Lâm Văn Vinh mừng thầm trong bụng, vẫn là cha vợ hiểu ta, hôm qua mới bắn tắc vườn kia, hôm nay đã đưa thánh chỉ tới. Ngoài ra được nghe Lâm Tam lo lắng quốc sự, ngày đêm vất vả, lòng trẫm rất an ủi, đặc biệt ban thưởng một bộ khóa vàng sống lâu trăm tuổi. Không phải chứ, Lâm Văn Vinh nghe được kinh hãi. Ta chẳng phải là đứa trẻ đầy tháng, cần cái khóa vàng sống lâu trăm tuổi này làm gì? Bàn năm cân huyết yến thượng hạng, nhân sâm ngàn năm 10 củ, ngự y trong cung 10 người, vú nuôi 2 người, ba mụ 18, tùy tùng nữ hầu 100 người, tất cả mọi người nhớ kỹ, hầu hạ tốt Lâm đại nhân. Hoàng đế làm cách quái quỷ gì thế này? Lâm Văn Vinh chớp mắt, vừa vú nuôi, vừa ba mụ, đây là hầu hạ ta sao? Không kém hầu hạ trẻ đầy tháng bao nhiêu? Cao công công, thánh chỉ này là cấp cho ta sao? Lâm Văn Vinh nhận lấy thánh chỉ từ trong tay của Cao Bình, không hiểu hỏi lại. Lâm đại nhân lại nói đùa rồi, không phải cho ngài, nô tài tới nhà ngài làm gì? Cao Bình cười nịnh. Điều này cũng đúng, có điều đạo thánh chỉ này nghe thế nào cũng không giống cho ta. Lâm Văn Vinh đang khổ não, liền nghe ngoài sảnh một tiếng cười khẽ vang tới. Lâm lang, sao chàng còn chưa tạ ơn hoàng thượng? Tiêu Thanh Tuyền toàn thân áo trắng tinh, thân hình thướt tha, mái tóc cuốn cao, chậm rãi từ ngoài sảnh đi vào. Nàng dung mạo tuyệt thế, ung dung cao quý, nghi thái thanh thoát. Nam nữ trong sảnh nhìn tới ngây ra. Tiêu tiểu thư của hôm nay với hôm qua có khác biệt rất lớn. Nếu như hôm qua còn có thể gọi nàng là Tiêu tiểu thư, thì hôm nay phải xưng là Lâm phu nhân rồi. Đây là một loại cải biến về khí chất. Phảng phất trong một đêm, nàng từ bách hợp ủ tĩnh đã biến thành mẫu đơn nở rộ. Thanh Tuyền thật sự là đẹp tới huyền ảo. Lâm Văn Vinh cũng nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên quần áo, phảng phất trở lại thời khắc khoái lạc vừa rồi. Chàng ngốc. Nhớ tới sáng nay cùng hắn quan hệ mật thiết giữa ban ngày, lại ngay trước mặt xào xào. Rời xa thanh tâm yếu quyết mình khổ tu từ thuở nhỏ, Tiêu Thanh Tuyền mặt đỏ lựng, trong lòng chợt tê tái, thân thể như nhũn ra, vừa thẹn vừa vui liếc hắn một cái, ánh mắt lòng lành chuyển động, ôn nhu, phảng phất như là có thể ép ra nước. Cao Bình môi mấp máy, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất, cao giọng cung kính nói. Lão nô Cao Bình tham kiến Xuất Vân công chúa. Xuất Vân công chúa, cái tên này nghe thật quen tai. Cẩn thận nghĩ lại, mới giật mình nhớ ra khi Từ Vị giới thiệu về Hoàng thất Đại Hoa đã từng nhắc qua. Đương kim hoàng đế có 3 vị công chúa. Đại công chúa lớn tuổi nhất đã xuất giá tận Vân Nam, nhiều năm chưa từng về nhà. Nhị công chúa được phong là Xuất Vân, từ nhỏ không biết đi đâu. Tiểu công chúa là Nghê Thường, sau này mới biết chính là Tần Tiên Nhi. Chẳng lẽ Thanh Tuyền đúng là Xuất Vân công chúa trong truyền thuyết? Vậy nàng và Tiên Nhi chẳng phải là chị em ruột hay sao? Tiêu Thanh Tuyền khẽ phất tay áo, thản nhiên nói. Người là một công công chấp sự, làm sao nhận ra được ta? Một câu này của Tiêu Thanh Tuyền không khác gì thừa nhận thân phận của mình. Cao Bình kích động vội vàng dập đầu. Người quả thực là Xuất Vân công chúa. Công chúa, lão nô là Cao Bình đây. Công chúa không nhớ lão nô sao? Cao Bình. Tiêu Thanh Tuyền lẩm nhẩm nhíu mày lại, tựa hồ đang hồi tưởng nghe qua cái tên này khi nào. Cao Bình dập đầu trên mặt đất như dã tỏi, giọng kích động run lên. Lão nô Cao Bình, khi hoàng thượng ở Tiềm Đề đã theo hầu hạ chủ tử và hoàng hậu nương nương. Năm đó khi công chúa đầy tháng, lão nô theo nghi tổng quản còn từng bế tiểu công chúa. Lâm Văn Vinh nghe mà choáng váng. Lão thái giám này, lão bà của ta gặp ngươi khi còn đang ngẫm ngửa. Hôm nay lớn lên xinh đẹp như tiên tử, nào còn nhận ra người nữa chứ? Nghe nói thái giám này là lão nhân trong cung, Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt ngấn lệ, gật đầu nói. Hóa ra là cố nhân bên người phụ hoàng và mẫu hậu. Ngươi đứng lên nói chuyện đi. Cao Bình dập đầu cung kính đứng lên, nhìn kỹ Tiêu Thanh Tuyền một cái, kích động nói. Hoàng hậu nương nương nhân từ hiền thục, người đời kính ngưỡng, đối với lão nô là ơn nặng như núi,

ngón cái bắn lên, đồng xu kia vang lên một trận leng keng, lăn trên mặt đất vài vòng, lăn tới rất xa mới dừng lại, không ngờ là đứng thẳng. Lâm Văn Vinh chố mắt ra nhìn đồng tiền. Không phải chứ, có thể thế này được sao? Gặp phải quỷ mất rồi. Mặt nhìn bốn phía thấy không có ai, hắn thầm nhủ, nhất định là gió quá lớn thổi đồng tiền lật lên. Điều này thuộc về nguyên nhân ngoài ý muốn, không tính, ta tông thử lần nữa. Rồi kệ luôn đồng xu rơi xuống đất kia, hắn lại lấy một đồng xu mới từ trong ngực ra, thổi một hơi vào, ngón cái búng lên. Đồng xu vang lên một tiếng lòng còng trong trèo lăn đi một đoạn. Mắt Lâm Văn Vinh dán chặt vào nó. Thấy đồng xu kia lăn không xa, quái sự lại xuất hiện. Đồng xu này không ngờ cũng đứng thẳng vững vàng. Thế này là sao? Không đèn đến thế chứ? Mặt Lâm Văn Vinh như muốn lồi ra, đứng như trời trồng hồi lâu mới chạy tới. Nhìn đồng xu cẩn thận, tức thì khóc cười không được. Thế ra là đồng xu kia rơi xuống một đống bùn nhão dính vào đó, nên đứng thẳng tắp, ngay cả lắc lư một cái cũng chẳng có. Quay lại nhìn đồng xu kia, không ngờ cũng cùng tình cảnh tương tự. Thế này gọi là gì đấy? Là người mà xui xẻo thì uống nước cũng rớt răng. Nhớ tới lời vừa rồi mới nói, Lâm Văn Vinh hầm hừ. Nói là phải làm, hôm nay lúc đêm tối vắng người, ta không mặc y phục tới phòng ngưng nhi chạy 10 vòng. Hắn ngào ngán lắc đầu, đang muốn cúi người nhặt hai đồng xu kia lên, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rất nhỏ, hướng thẳng mông mình bắn tới. Hắn là một kẻ nhanh nhẹn, vội lắc mình né tránh, một nắm bùn mang bay qua đập bẹt vào vách tường bên cạnh, rồi dính chặt ngay vào đó. Lâm Văn Vinh liền hiểu ra ngay, chẳng trách đồng xu lại đứng thẳng, rõ ràng là có người giở trò. Hắn ngẩng đầu tức giận quát. Ai? Ai ném ta? Ném người thì sao nào? Một giọng nữ non trẹt vang lên. Thứ phòng lưu vô tình vô nghĩa như người, ta không lấy châm đâm người đã là may cho ngươi rồi. Từ phía góc tường, một cô bé 13-14 tuổi, áo xanh váy dài, trông rất xinh xắn, tay trái cầm kiếm, cười lạnh đi tới. Hòa ra là tiểu sư muội. Lâm Văn Vinh cười ha hả nghiêm mặt nói. Tiểu sư muội à, không phải là tỷ phu nói muội, nhưng muội phải biết, có những thứ rất quý giá, ngàn vạn lần không thể ném bừa. Ném lên tường thế này thật là quá lãng phí. Lý Hương Quân hử nói, chỉ là bùn thôi, ở đây ta có nhiều lắm, người muốn, ta sẽ tặng hết cho người. Cô bé nói xong vung tay ra. Bùn đất trong tay phải bắn tới như sao đầy trời, vừa nhanh vừa chuẩn. Lâm Văn Vinh nhảy lo choi, lấy tay áo che mặt, vừa né tránh vừa tức giận. Tiểu sư muội, ta cảnh cáo muội, đừng nên chọc vào ta rất lợi hại. Một lần pháo bắn 3 phát, trên người còn có thể vác một người, động tác khó khăn thế nào ta cũng làm được. Thấy trên quần áo của hắn dính đầy bùn, Lý Hương Quân vỗ tay cười khanh khách. Động tác có độ khó cao, ta cũng biết rất nhiều. Ai bảo ngươi bắt nạt tỷ tỷ, ta không sợ ngươi. Ngươi có bản lãnh gì cứ dùng hết ra, sư tỷ yêu thương ngươi, nhưng ta thì đừng hỏng nhé. Tiểu nha đầu này, quả thực là phản rồi. Lau một cục bùn trên trán, Lâm Văn Vinh hầm hè. Tiểu muội muội, đánh người không thể đánh vào mặt. Cái quy củ này, muội không biết làm sao qua lại trên giang hồ. Ta toàn dựa vào cái mặt này kiếm cơm đó. Có can đảm đừng chạy, ta lập tức trở về mở đại hội, chém đầu gà uống rượu máu, tụ tập tay chân 9 hương 18 trại tới giết chết muội. Lý Hương Quân nghe thế cười không ngừng. Đối phó với loại nam nhân thối như ngươi, thì đánh người phải chuyên đánh vào mặt. Đây là quy củ hành tẩu giang hồ của ta. Những tên tay chân 9 hương 18 trại kia của ngươi cũng là dạng không ra gì giống như ngươi sao? Vậy rất tốt, tới một tên ta đánh một tên. Nàng hừ một tiếng lại nói, ta ghét nhất loại mặt trắng ăn cơm mềm như ngươi, một nam nhân phế vật, chưa bắt nạt sư tỷ ta ra, ngươi còn biết làm gì chứ? Chửi ta là mặt trắng, ngươi là người đầu tiên, cái lối xưng hô vừa vĩ đại mà lại vinh quang như thế cũng có thể tính lên đầu ta. Thấy Lý Hương Quân đến gần mình cười đắc ý, Lâm Văn Vinh lửa giận bùng lên đầu, độc ác sinh lớn gan, thình lình đưa tay ra vặn cổ tay của nàng cười hắc hắc. Ngoài trừ bắt nạt sư tỷ của muội ra, ta còn biết bắt nạt muội. Ây à! Lý Hương Quân chính là đệ tử thân truyền của Ninh Tiên Tử, sư muội của Tiêu Thanh Tuyền, há có thể dễ dàng bị hắn nắm lấy. Vặn người một cái, cổ tay lật lên, cầm ná thủ liền khóa chặt lấy tay hắn. Lâm Văn Vinh cũng là một tay hào thủ đánh đấm, đối phó với tiểu cô nương càng nhiều thủ đoạn, mặc kệ là đại cô nương hay là tiểu tức phụ, ta đánh hết sức. Sức lực của hắn không tầm thường, thân thì như trâu rừng, hay một tiếng, hướng thẳng tới người Lý Hương Quân đè tới. Nam nhân thối. Thấy hắn sử ra chiêu số vô sỉ, Lý Hương Quân tức tới mặt phấn trắng bệch, vội vàng buông cổ tay hắn nhảy tách ra. Nhà đầu này mặc dù tôi còn nhỏ nhưng đã sớm có đủ tiềm chất ác phụ, không thể coi thường được. Lâm Văn Vinh được thể không tha người. Tiền nhân chỉ lộ, hậu tử thông đào, lòng trào thù, ba chiêu thức phóng túng hạ lưu trong ký ức đem cả ra. Đây là tuyệt kỹ tất sát khi đánh nhau với nữ nhân, mặc kệ công phu người cao bao nhiêu, đảm bảo chỉ 2-3 chiêu làm người điên cuồng.

vậy Từ gia tất nhiên là không tới được rồi. Từ tiểu thư, nàng cắt đứt nhung nhớ đi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 112 đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 113.